Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Sư huynh, không cho ngươi xem cầu hoa tươi. Khái khái. Cố Lưu Vân nghe được Tiểu Cửu những lời này, nhịn không được tằng hắng một cái. Một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ sinh nói ra những lời này, làm cho hắn khó tránh khỏi biết sản sinh điểm liên tưởng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, Tiểu Cửu đúng là rất yêu thích chính mình. Bằng không phía trước sẽ không lo lắng như vậy chính mình an nguy. Bất quá bây giờ trọng điểm hay là trước nghiệm chứng một chút ý nghĩ của hắn. Còn như những chuyện khác, có thể tối nay lại nói. Là như vậy, sư muội ngươi trước ló cao chắc là ở gian phòng của mình đúng không? Tiểu Cửu gật đầu. Cửu giới người chơi chỉ cần không phải dưới tình huống đặc thù rời khỏi trò chơi thời điểm, đều sẽ đem mình nhân vật đình chỉ bên trong gian phòng. Cái này dạng có thể tránh cho đơn bản địa quấy rối. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cố Lưu Vân sau đó nói ra, ta muốn hiện tại đi phòng của ngươi nhìn một chút. Tiểu Cửu tâm tư mẫn tiệp, nghe được Cố Lưu Vân lời nói sau đó, lập tức phản ứng kịp. Sư huynh là muốn nghiệm chứng một chút, chúng ta rốt cuộc là có phải hay không nhục thân tiến nhập cửu giới. Cố Lưu Vân gật đầu, nói rằng, không sai. Ngươi là trực tiếp xuất hiện ở ta trong chúc lâu. Nơi đây cũng không có ngươi ló cao thân thể. Sở dĩ ta muốn xác định một cái, ngươi cùng ta tình huống có hay không giống nhau. Nếu như không cùng một dạng nói, ngươi nhục thân ở chỗ này, cửu giới thân thể vẫn còn ở lại tại chỗ. Đây chẳng phải là có hai cái 12 ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Cửu biểu tình ngưng trọng, cảm thấy loại tình huống đó có chút kinh dị. Sau đó Cố Lưu Vân liền cùng Tiểu Cửu cùng đi ra trúc lâu, hướng về Thiên Long Phong mà đi. Thiên Long trưởng lão bây giờ đối với Tiểu Cửu cái này đệ tử duy nhất vẫn là rất quan tâm. Không chỉ có là bởi vì nàng thiên phú càng là so trước đó Nam Cung Thần còn tốt hơn, mà là bởi vì Tiểu Cửu nhu thuận hiểu chuyện, rất thảo Thiên Long trưởng lão yêu thích. Liền nàng chỗ ở đều là Thiên Long trưởng lão dùng hỏa hệ công pháp tự mình luyện chế được một tòa tinh xảo hoa lệ tiểu hình cung điện. Đi tới cửa cung điện trước, Cố Lưu Vân lập tức thấy được có mấy cái thị nữ đang ở bên trong điện làm tạp vụ. Những thứ kia thị nữ chứng kiến Tiểu Cửu bỗng nhiên từ bên ngoài trở về, đi theo phía sau vẫn là thánh tử Cố Lưu Vân, đều là giật mình không phải, gặp qua thánh tử, gặp qua cửu sư tỷ. Cố Lưu Vân cười gật đầu đáp lại. Tiểu Cửu lại là khoát tay áo. Đều đứng lên đi, các ngươi tiếp tục các ngươi làm việc, ta và sư huynh có một số việc muốn trò chuyện. Sau khi nói xong, Tiểu Cửu liền lôi kéo Cố Lưu Vân tay, trực tiếp hướng về chỗ sâu tẩm điện mà đi. Nhìn thấy một màn này, những thứ kia thị nữ mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn. Ở Tiểu Cửu cùng Cố Lưu Vân đi rồi, nhịn không được xì xào bàn tán. Cửu sư tỷ cư nhiên cùng thánh tử quan hệ tốt như vậy sao? Nghe nói cửu sư tỷ chính là bị thánh tử đề cử cho Thiên Long trưởng lão. Quan hệ đương nhiên không tệ, nhưng là cửu sư tỷ mang theo thánh tử thẳng vào tẩm điện. Chẳng lẽ bọn họ, chấm ngoặc kép, khái khái, không nên nói đừng lắm miệng. Cái này không phải chúng ta có thể nghị luận. Cố Lưu Vân Tiểu Cửu cùng tự nhiên không biết các nàng nghị luận. Hai người tới tẩm điện sau đó, trực tiếp liền hướng Tiểu Cửu khuê sàng đi tới. Chờ, các loại, vén lên vi liêm sau đó, chứng kiến mềm sập cũng không có mặt khác một cái chính mình. Tiểu Cửu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sư huynh, xem ra chúng ta thực sự nhục thân vào được, người rốt cuộc là làm sao làm được à? Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, việc này phức tạp. Chúng ta hay là trước ló cao rồi hãy nói. Tiểu Cửu gật đầu. Sau đó hai người cùng là ló cao, rất nhanh liền cùng xuất hiện ở thành phố giao. Cố Lưu Vân nhìn chung quanh một chút, phát hiện có chút cây cối bởi vì lúc trước U Huyền nghịch hỏa duyên cớ, đã xuất hiện một ít cháy đen. Hơn nữa ngoại giới nguyên bản bố trí cách âm kết giới, dường như cũng bởi vì không gian du cơn xoáy xuất hiện, hoàn toàn mất hiệu lực. Trầm ngâm khoảng khắc, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, Sư muội, nơi đây chúng ta không muốn ở lâu. Rời đi trước rồi hãy nói, Tiểu Cửu cũng nhìn thấy tình huống chung quanh. Tự nhiên không hề ý kiến. Sau đó Cố Lưu Vân lại lần nữa dắt Tiểu Cửu tay. Cùng nhau hướng Giang Đô trong thành phố chạy về. Tiểu Cửu cũng đồng dạng sẽ không cự tuyệt. Nàng cùng Cố Lưu Vân trong lúc đó mặc dù không có cửu giới bên trong cái loại này độ hảo cảm trị số trực tiếp thể hiện, thế nhưng cũng vượt qua xa phổ thông sư huynh cùng sư muội quan hệ giữa. Lần này Linh Khôi sự kiện, tuy là không coi vào đâu đại sự, thế nhưng nhục thân tiến nhập cửu giới chuyện này cũng rất nặng muốn. Ở cộng đồng trải qua sau chuyện này, Tiểu Cửu cảm giác mình lại đã biết Cố Lưu Vân một số bí mật, cùng sư huynh quan hệ lại gần thêm một chút. Điều này làm cho nàng có chút vui vẻ. Đi trên đường, Tiểu Cửu bỗng nhiên hơi xúc động nói ra. Sư huynh, ngươi lần này lại giúp ta chóc trở về Linh Khôi. Ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều. Đều không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Cố Lưu Vân nghe nói như thế, cười đưa tay sờ một cái đầu của nàng. Nếu là muốn cảm tạ lời của sư huynh, không bằng mời sư huynh ăn một bữa cơm. Tiểu Cửu liên tục gật đầu, nói, tốt, sư huynh muốn ăn cái gì? Đắt tiền nhất nhà hàng Tiểu Cửu đều mời được. Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói, vậy cũng không cần, sư huynh ngược lại là rất muốn nếm thử Tiểu Cửu tay nghề. À, ta sao? Sư huynh muốn ăn Tiểu Cửu làm cơm? Tiểu Cửu hiển nhiên có chút kinh ngạc. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, không sai, không được sao? Tiểu Cửu lập tức lắc đầu, nói, có thể, đương nhiên là có thể. Vậy bây giờ đi nhà của ta a hát. Sau đó hai người lần nữa về tới Tiểu Cửu trong căn hộ. Tiểu Cửu rót cho hắn một ly nước trái cây, làm cho chính hắn ngồi một chút. Sau đó chính mình liền đi thay quần áo nấu cơm. Cố Lưu Vân ngồi một hồi có chút buồn chán, liền hỏi Tiểu Cửu có cái gì không thư có thể xem. Tiểu Cửu ở trù phòng đang bận thiết thái, trực tiếp trả lời một câu, trong phòng của ta có, sư huynh đi xem một chút đi. Cố Lưu Vân gật đầu, liền trực tiếp đi vào Tiểu Cửu phòng ngủ. Nhưng mà vài giây sau đó, Tiểu Cửu bỗng nhiên động tác bị kiềm hãm, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy lập tức xông về phòng ngủ. Sư huynh, chờ một chút. Nhưng nàng cũng không có được Cố Lưu Vân đáp lại. Chờ, các loại, vọt vào phòng ngủ sau đó, liền phát hiện Cố Lưu Vân đang nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trên giường của nàng. Theo Cố Lưu Vân ánh mắt nhìn lại, có thể chứng kiến trên giường đang để vài món thiếp thân nội y. Đó là nàng phía trước tắm xong, thả lên giường quên thu lại. Giờ khắc này, Tiểu Cửu chỉ cảm thấy đằng một cái, toàn bộ khuôn mặt đều đốt. Vội vã che ở Cố Lưu Vân trước mặt. Sư huynh, không cho ngươi xem. Cố Lưu Vân ha ha 180 cười, liền vội vàng nói, không nhìn, không nhìn. Bất quá hắn tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn là không khống chế được trôi dạt đến trên giường. Không nghĩ tới Tiểu Cửu sư muội thoạt nhìn lên thanh thuần khả ái, nội bộ đi cái này cũng là cái này lộ tuyến a, lại còn có bán trong suốt. Chán ghét a sư huynh, ngươi còn xem. Tiểu Cửu nhìn thấy Cố Lưu Vân còn đang nhìn, nhất thời khẩn trương, nhịn không được nhào qua tới, muốn che khuất ánh mắt của hắn. Cố Lưu Vân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nàng ngã nhào xuống đất, nhất thời đầy cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc. Tiểu Cửu cũng không nghĩ đến Cố Lưu Vân sẽ trực tiếp ngã xuống, càng là tiện thể mình cũng cùng nhau ngã xuống. Cự ly gần phía dưới, mặt của hai người dán đến gần vô cùng, lẫn nhau hô hấp đều có chút gấp. Tiểu Cửu nhìn lấy Cố Lưu Vân ánh mắt, trong đầu chẳng biết tại sao, xuất hiện tất cả đều là cùng với Cố Lưu Vân mỗi một cái tràng cảnh. Từ ban đầu nghe nói Cố Lưu Vân sự tích, sau đó ở người chơi thi đua bên trong đệ một lần gặp mặt, rồi đến hắn đem chính mình dẫn vào thăng tiên đại hội. Nhìn lấy hắn cầm xuống cửu giới đệ nhất, sau lại đem chính mình mang vào đạo cung tổng điện, thành chính mình chân chính sư huynh. Cuối cùng, lại là ngày hôm nay hai người tay nắm tay, giống như tình lữ đồng dạng tại đầu đường đi qua. Ở nơi này quá trình khá dài chung, mình cũng từ sùng bái hắn, cảm kích hắn, dần dần biến thành một loại khó có thể kể rõ yêu thích. Lúc này, tiểu cửu cảm giác mình khuôn mặt nhất định rất đỏ, bởi vì nó nóng lợi hại. Quỷ thần xui khiến, nàng cúi đầu, hôn vào Cố Lưu Vân trên môi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.